Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1081, Dược Viên, Nhân Tham Quả, tại vô số đạo rung động muốn tuyệt trong ánh mắt, Ảnh Vương chỉ là hét thảm một tiếng, liền bị một trường bóp chết, một màn này hung hăng đánh thẳng vào ở đây trái tim của mỗi người. Giờ khắc này, cả vùng không gian đều trở nên yên tĩnh vô cùng, biết rõ Ảnh Vương võ giả. Càng là trong lòng gọi thẳng không có khả năng, đây chính là thiên bảng thứ 6 nhân vật, cho dù không bằng thiên vương, nhưng cũng chênh lệch không xa, nhưng là bây giờ, chúng thánh điện thánh tử bóp chết hắn, tựa như bóp chết một con kiến, nghe nói Ảnh Vương nam đó đắc tội yêu vực quỷ mộc thiên vương, thành công tại quỷ mộc thiên vương thủ hạ chạy trốn, bởi vậy, hắn cũng bị người cho rằng là thiên vương đều giết không chết tồn tại. Cho dù là thiên vương, đều bắt hắn không có cách nào. Thế nhưng là, có người thì tháo, không phản bác được. Tại thiên địa chưa từng đại biến trước đó, quỷ mộc thiên vương là đại thiên thế giới tứ đại thiên vương một trong. Uy danh hiển hách, Ảnh Vương có thể dưới tay hắn chạy trốn, đủ để nhìn ra thực lực, ai cũng không nghĩ tới. Chúng thánh điện thánh tử, giết Ảnh Vương đúng là như thế nhẹ nhõm, hơn nữa nhìn bộ dáng. Cái này còn không phải chúng thánh điện thánh tử toàn lực. Nghe nói chúng thánh điện 9 đại thánh tử, mỗi một vị thánh tử đều tu luyện một đầu siêu phàm pháp tắc. Vị này thánh tử, xem bộ dáng là kim chi thánh tử, vẻn vẹn chỉ là kim chi thánh tử. Giống như này đáng sợ, lại thêm 8 người khác, trong thiên hạ, còn có người nào có thể địch, cũng khó trách theo như đồn đại. 9 đại thánh tử tề xuất. Có thể để tấm đế tử trong lúc nhất thời, đám người đối với 9 đại thánh tử, toàn bộ sinh lòng kính sợ, kim chi thánh tử giết Ảnh Vương về sau, trên mặt lộ ra một vòng trào phúng, tôm tép nhãi nhép, chút thực lực ấy, cũng dám châm ngòi thổi gió, còn có ai không phục ta chúng thánh điện, có thể đứng ra nói chuyện, bản thánh tử cho các ngươi công bằng cơ hội, chỉ cần có thể thắng bản thánh tử. Liền có thể lưu tại nơi này. Đang khi nói chuyện, kim chi thánh tử ánh mắt rơi xuống. Đối mặt hắn uy nghiêm chi cực ánh mắt, không người can đảm dám đối với Simonser, ngay cả thiên bảng thứ 6 Ảnh Vương đều bị một trường bóp chết, chính là thiên vương, cũng phải kiêng kỵ, huống chi là bọn hắn. Hừ, một đám tham sống sợ chết bọn chuột nhát, còn không mau cút đi. Kim chi thánh tử nói chuyện không chút khách khí. Câu câu có gai, đối với hắn dạng này vũ nhục, đám người giận mà không dám nói gì, chỉ có thể nén giận, rời đi nơi đây, ha ha, Ninh huynh đệ, cái này chúng thánh điện thật sự là uy phong thật to, nơi xa. Vương mập mạp nhìn ở trong mắt, không khỏi cười lạnh một tiếng, hiển nhiên, chúng thánh điện muốn đem nơi đây chiếm thành của mình cách làm. Ngay cả hắn cũng cảm nhận được bất mãn. Dù sao nơi này bảo vật xuất thế, hắn cũng ra một phần nhỏ lực, biết bọn hắn 9 cái sao. Ninh Giang ánh mắt thì là rơi vào 9 đại thánh tử phía trên. 9 đại thánh tử, tại 1 vạn năm trước, bọn hắn không bị phủ bụi thời điểm, nghe nói bọn hắn cùng một tôn đế tộc truyền nhân khiêu chiến qua. 9 người này một liên thủ, đích thật là phi thường khó giải quyết, thân là thiết thiên cốc truyền nhân. Vương mập mạp cũng công nhận bọn hắn thực lực, ngươi cũng là đế tộc truyền nhân, 9 người này giao cho ngươi, ngươi cảm thấy thế nào? Ninh Giang cười nhạt một tiếng, khụ khụ, vương mập mạp xấu hổ cười một tiếng, đạo, hắc hắc, Ninh huynh đệ nói đùa, ngươi cũng biết, ta thiết thiên cốc am hiểu nhất không phải công phạt chi thuật, mà là suy tính quá khứ tương lai, ta nhìn 9 người này, vẫn là giao cho Ninh huynh đệ. Chỉ cần Ninh huynh đệ vừa ra tay, nhất định là mã đáo thành công, lấy đồ trong túi, mập mạp ta liền không đoạt Ninh huynh đệ danh tiếng, Ninh Giang chỉ là thuận miệng nói. Cũng là không thèm để ý, hắn lời nói xoay chuyển, nói, vương mập mạp, ngươi cũng đã biết, chúng thánh điện bên trong cung phụng viên kia thánh quả, có động tĩnh sao, thánh quả, vương mập mạp mắt sáng lên, đạo, Ninh huynh đệ là chỉ. Năm đó chúng thánh điện tại Vạn Thọ Sơn nhân sâm quả thụ bên trên đạt được viên kia nhân tham quả. Không sai, chính là này quả. Ninh Giang gật gật đầu, nghe nói năm đó chúng thánh điện, vì đạt được viên này nhân tham quả, hao phí không thể tưởng tượng đại giới, thậm chí có từng đi theo đại đế lão tổ, vẫn lạc tại cái chỗ kia. Vương mập mạp sợ hãi than nói. Ninh Giang chậm rãi nói, dược viên, thập đại không thể tưởng tượng nổi một trong, tự nhiên không phải tốt như vậy tiến địa phương, huống chi nhân sâm quả thụ, là dược viên chí bảo một trong, này cây 3 vạn năm một nở hoa, 3 vạn năm một kết quả, liên tục vạn năm mới có thể thành thục, dòng dã 9 vạn năm, mới có thể có một viên thành thục nhân tham quả, mà một viên thành thục nhân tham quả, đủ để cho chuẩn đế tục mệnh 1 vạn năm ni. Vương mập mạp vội vàng xu nịnh nói. Ninh huynh đệ quả nhiên lợi hại, ngay cả như thế chuyện bí mật, đều biết nhất thanh nhị sở, bất quá nghe nói, năm đó chúng thánh điện mặc dù đạt được này quả, nhưng này quả kỳ thật xa xa không có thành thục, chúng thánh điện là cưỡng ép đem nhân tham quả hái xuống. Cho nên mới chọc giận tới dược viên bên trong đáng sợ tồn tại. Cuối cùng vẫn lạc một vị trí cường lão tổ, dược viên. Thập đại không thể tưởng tượng nổi một trong, truyền thuyết, nơi đó là mới thật sự là linh dược thiên đường. Tại dược viên bên trong, có chân chính tiên dược, cho dù là danh xưng đan dược giới nửa bầu trời dược thần sơn. Tại linh dược về số lượng, cùng dược viên so ra, cũng kém xa tít tắp, thậm chí vẫn luôn có truyền thuyết. Dược thần sơn đã từng chính là dược viên một bộ phận. Chỉ là chẳng biết tại sao, dược thần sơn rời đi dược viên. Đương nhiên, cái này truyền thuyết đến tột cùng là thật là giả, cụ thể đã không có bao nhiêu người biết, thậm chí là dược thần sơn một chút lão tổ, đều không biết. Tính toán thời gian, viên kia nhân tham quả, hẳn là cũng sớm đã thành thục. Vương mập mạp nói. Hắn thân là thiết thiên cốc truyền nhân. Đối với trên đời này một chút tuyệt mật sự tình, đều biết phi thường rõ ràng, chúng thánh điện khi nào đạt được viên này nhân tham quả. Hắn là nhất thanh nhị sở, bất quá, coi như viên này nhân tham quả thành thục, cũng chỉ có thể lấy ra cho chuẩn đế phục dụng, không nói trước chúng thánh điện còn có hay không loại kia cấp bậc lão tổ. Cho dù có, cũng không có quá lớn ý nghĩa a. Vương mập mạp cau mày nói. Coi như chúng thánh điện có thể để cho một vị chuẩn đế sống thêm 1 vạn năm. Tại bây giờ thời đại này, cũng không thay đổi được cái gì. Thời đại này, tất nhiên là thuộc về người trẻ tuổi. Người đời trước, đã mất đi tranh thiên mệnh cơ hội. Vương mập mạp cũng biết, chúng thánh điện vẫn muốn, chính là bồi dưỡng được một vị có tư cách tranh đoạt thiên mệnh truyền nhân. Từng có lúc, chúng thánh điện bồi dưỡng được một thời đại một nửa thánh giả. Bao nhiêu chúng thánh điện cường giả, vì đại đế hiệu lực qua, nhưng chúng thánh điện, từ đầu đến cuối không có một vị mình đại đế. Đối với chúng thánh điện đến nói, đây là một cái vĩnh viễn tiếc nuối. Ngươi sai, chúng thánh điện dã tâm rất lớn, Ninh Giang lắc đầu. Chỉ sợ chúng thánh điện, là muốn đem viên kia nhân tham quả, bồi dưỡng thành truyền nhân. Ninh huynh đệ ý tứ. Là chúng thánh điện muốn nhân tham quả hóa hình thành người. Loại chuyện này, khó thực hiện đến a. Vương mập mạp giật mình, mặc dù nói, trên đời này có không ít cỏ cây tinh quái trải qua tu luyện. Hóa hình thành người, nhưng là nhân tham quả hóa hình thành người, tuyệt đối không phải chuyện đơn giản. Càng là loại kia tồn tại cường đại, hóa hình càng là khó khăn. Tại quá khứ thời đại bên trong. Cho tới bây giờ chưa nghe nói qua nhân tham quả hóa hình thành người tiền lệ. Chúng thánh điện vô số thánh hiền cố gắng, lại thêm chúng thánh điện bản nguyên chi lực ôn dưỡng. Có lẽ thật có thể hoàn thành loại này kỳ tích. Ninh Giang chậm rãi nói. Hết chương.